Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn khóc mà không có nước mắt. Hối hận đến mức ruột gan đều xanh. Tím, hận không thể xuyên không về quá khứ. Tát C, H, E, T bản thân đã mở PK. Nếu không PK thì làm gì có những chuyện rắc rối này. Nhưng tên đã B, A, N không thể quay đầu lại. Anh ta chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay. Trương Tô Lạc, yếu ớt nói, Lạc Lạc, đại sư nói là thật sao? Trương Tô Lạc mặt trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh nói, đương nhiên là, không phải rồi, đại sư bình thường xem rất chuẩn, hôm nay lại xem lung tung. Hết cả, mẹ tôi trước đây đúng là họ Lý. Điều này không sai, nhưng tôi thật sự chỉ là vì quan hệ tốt với mẹ, nên mới đổi thành như vậy, mới không phải cái gì mà. Thế chỗ hồ sơ như cô nói, cô ta thậm chí còn thề, bố mẹ tôi là giáo sư đại học không sai. Tôi lớn lên, trong môi trường đó, biết tầm quan trọng của việc học. Sao tôi có thể cướp cơ hội đi học của một người được? Đó quả thực là tán tận lương tâm. Loại người này cứ bị sét đánh C, H, E, T đi. Cô ta vừa dứt lời, trong lòng có chút hoảng hốt, sợ sẽ có sét đánh xuống. Bởi vì An Như cố dựa theo quẻ bói, suy đoán tình huống không khác gì mấy so với tình huống thực tế. Bố mẹ yêu cầu rất nghiêm khắc với cô ta, nhưng cô ta lại không chú tâm vào việc học. Sau khi có kết quả thi đại học, bố mẹ lấy cô ta làm xấu hổ, bầu không khí trong nhà giảm xuống đến mức đóng băng. Sau đó bọn họ đột nhiên hỏi cô ta, có muốn vào Đại học Thanh Hoa không? Hiện tại có kênh để vào. Cô ta trực giác đó là cách không tốt, nhưng ai mà không muốn vào Đại học Thanh Hoa, vì vậy đã động lòng. Tuy sau đó chuyện làm giả giấy tờ là do bố mẹ làm, nhưng cô ta cũng biết, may mà trên trời không có động tĩnh gì, tất cả đều yên tĩnh, không có sét đánh. Cô ta liền nở nụ cười, cô xem, sét cũng không đánh tôi, cô có phải nên tự kiểm điểm lại mình xem sai rồi không? An Như cố thần sắc như thường, không phải lời thề nào cũng có thể khiến thần linh chú ý. Nếu là như vậy, thần linh cũng quá bận rộn rồi. Yên tâm, tai họa của cô ta còn ở phía sau. Trương Tô Lạc cười lạnh, mỉa mai, cô nói chắc như đinh đóng cột. Làm như, thật sự có một người tên là Trương Tô Lạc ngoài tôi ra vậy. Quả thực là nói, nhảm, cô có bản lĩnh thì bây giờ tìm cô ấy ra đây. Chúng tôi sẽ đối chất trực. Tiếp, cô ta lấy túi sách mang theo bên người ra, lấy ra một chứng minh nhân dân. Trên chứng minh nhân dân rõ ràng viết ba chữ Trương Tô Lạc. Cho dù là chứng minh nhân dân hay là học bạ, cô ta đều đã thay thế cô ấy. Huống chi Trương Tô Lạc bây giờ đã, cho dù cô nói là thật, đến lúc đó không tìm được Trương Tô Lạc thật, nghi ngờ thì không kết tội, vị đại sư này phải làm sao đây? An Như cố chậm rãi nói, ừ, tôi sẽ tìm ra. Đến lúc đó hai người sẽ đối chất trực tiếp tại tòa án. Trước đó thì làm phiền cô ta giải thích với cảnh sát. Cái gì? Cô có thể tìm được Trương Tô Lạc? Không thể nào. Trương Tô Lạc rõ ràng đã bị bố mẹ cô ta. Trương Tô Lạc tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên tai. Cảnh sát đến công ty CM mà cô ta đại diện rồi. Một đám cảnh sát áo xanh vây quanh cô ta. Trương Tô Lạc chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, sợ đến mức không dám nói gì. Cảnh sát bên đó cũng đang điều tra chuyện này, vì phá án cũng không ngại bay. Giờ đang livestream, thật sự còn có một Trương Tô Lạc khác sao? Chúng tôi vừa mới liên hệ với Đại học Thanh Hoa, người bên đó kiểm tra hồ sơ, nói tạm thời không tra ra vấn đề. Tài khoản chính thức của Đại học Thanh Hoa cũng xuất hiện trong phòng livestream, tài khoản chính thức Đại học Thanh Hoa. Chúng tôi đã nhận được vấn đề mà bạn phản hồi. Sau năm 2008, quốc gia chúng tôi mới hoàn toàn thực hiện việc tuyển sinh đại học trực tuyến. Sinh viên có thể tra cứu kết quả chúng tuyển của mình trên mạng. Trước đó, việc chúng tuyển sinh viên là thông qua điều động hồ sơ giấy để thực hiện, không loại trừ khả năng thế chỗ. Chúng tôi đã điều động hồ sơ của Trương Tô Lạc, trên đó có đóng dấu. Hiện tại xem ra, độ tin cậy rất cao, nếu là làm giả, thì trình độ rất cao. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra tính xác thực của hồ sơ. Chuyện này vừa xảy ra, rất nhiều người đều nghi ngờ bên trong Đại học Thanh Hoa có nội gián. Nhân viên công tác vội vàng hành động, ra mặt giải thích. An nữ cố khẽ thở dài. Đại học của các anh cũng là nạn nhân. Giọng nói vừa dứt, dư luận này lắng xuống. Cảnh sát đã hợp tác với An như cố nhiều lần, coi như là rất tin tưởng cô. Bây giờ hỏi như vậy, không phải là nghi ngờ cô, chỉ là muốn biết thêm manh mối. Cách Trương